một số nước nè, thì mặc dù là Phật giáo nhưng mà những cái lời dạy của Đức Phật dường như là bị mai một. Dường như là không còn liên quan đến sự thực hành giữa định tuệ. Cho nên người ta hay gọi là mạt pháp. Ra mạt ở đấy có nghĩa là cái ngọn, chỉ khuyến khích sự bố thí, làm từ thiện, vân vân. Mà không có liên quan đến sự thực hành giới định và tuệ. Cho nên gọi là mạt pháp. Hay là những cái phương tiện khác. Như có những cái phương pháp tu mà chỉ là phương tiện thôi. Ví dụ như tụng kinh, rồi cầu mong kiếp sau là sinh vào cõi tịnh độ, hoặc là ngay cả những cái phương pháp thiền cũng là một số phương tiện. Ví dụ như các cái loại thiền gọi là tổ sư thiền, thiền công án, thiền thoại đầu, vân vân. Thì các cái loại thiền đó đó gọi là tổ sư thiền, là bởi vì do các vị tổ sau này phương tiện để cho người ta tiếp cận với là cái cốt tủy của đạo Phật. Thì cái lý do vì sao cũng vẫn còn khó hiểu. Một số người cho rằng là do có một thời thì giữa các cái bộ phái có cái sự tranh luận với nhau, cho nên một số vị tổ sứ thì mới đưa ra một số cái phương tiện để nó hợp với là cái thời gian, cái thời đại đó, để không có sự tranh chấp. Ví dụ cái thiền công án chẳng hạn, thì một vị thiền sinh tới thiền sư, vị thiền sư dạy rằng là hãy nói tiếng vỗ của một bàn tay. Thì vị thiền sinh suy nghĩ, một bàn tay làm sao mà có tiếng vỗ. Suy nghĩ ngày này qua tháng nọ, suy nghĩ như vậy, thì đến một lúc á, vấp con chó bị té ngã, hay là vấp cái cánh cửa đi vào bị gãy chân, thì cái đó mới giác ngộ. Thì cái giác ngộ mà theo cái nghĩa của cái phương pháp này đó, có nghĩa là giác ngộ trở về lại về cái thực tại đang xảy ra. Bởi vì trước nay là cứ lo suy nghĩ về cái câu đó, cho nên không có biết những cái gì đang xảy ra trong hiện tại. Thì khi mà vấp ngã, vấp té, bị gãy chân vân vân á, thì mấy cái tâm nó mới trở về với hiện tại. Và thấy ra là phải sống với hiện tại chứ sao lại phải suy nghĩ việc này việc kia. Thì khi mà trở về với thực tại, với hiện tại đó, có nghĩa là trở về với là cái phương pháp bắt đầu tu, phương pháp tứ niệm xứ, là quan sát, trở về để quan sát thân thọ tâm pháp nó đang xảy ra trong hiện tại. Thì cái phương pháp gọi là công án đó là cái phương tiện, cái phương tiện để hướng người ta đến cái cốt lõi đó là tu tập tứ niệm xứ. Bởi vì cái phương pháp tu tập tứ niệm xứ này nó bị mai một rồi. Cho nên các vị tổ á mới dùng cái phương tiện đó. Thì có người á, họ qua cái phương tiện đó họ mới trở về lại với thực tại. Nhưng mà không phải ai tu cái đó cũng đạt đến cái thực tại. Trong lúc những cái lời dạy của Đức Phật á, nó rất là đơn giản. Ngài chỉ thẳng vào hãy quan sát thân thọ tâm pháp. Thì dường ai cũng hiểu cả. Ai cũng hiểu hết. Đấy. Cho nên ở những cái nơi mà những cái lời dạy của Đức Phật, những cái lời dạy gốc của Đức Phật mà bị mai một hay là người ta không biết đến á, thì nơi đó là những cái lý thuyết dường như là không có dẫn đến cái sự tu tập đúng đắn, sự tu tập giới định tuệ đúng đắn. Và do không có sự tu tập giới định tuệ, cho nên cũng không có cái sự chứng đắc bổn thanh đạo, bổn thanh quả. không có sự giải thoát giác ngộ. Cho con hỏi thì như con bây giờ mới thì con nên đọc cái cuốn sách gì trước và để mình học được và của tác giả nào? Sư cũng thường hay chỉ cho một số người sơ cơ để có thể tiếp cận những cái giáo pháp căn bản, đồng thời cũng có cái sự thực hành căn bản. Thì trước hết là sư giới thiệu cái quyển Đức Phật và Phật Pháp của tác giả ngài Narada. Con rồi thì nếu như mà đọc được tiếng Anh ấy, là có thể đọc thẳng vào tiếng Anh, còn nếu như không đọc được tiếng Anh ấy, thì đọc vào cái bản tiếng Việt là Đức Phật Phật Pháp, còn cái bản tiếng Anh là The Buddha and His Teaching. Liên quan đến sự thực hành ấy, thì sư giới thiệu cái quyền ngay trong kiếp sống này của ngài tác giả Upanita, một vị thiền sư lỗi lạc đương đại ở Myanmar. Ngài cũng mất cũng mấy năm rồi. Thì cái nguyên tác đó là In This Very Life, và được ngài Khánh Hỷ dịch ra là ngay trong kiếp sống này. Thì quyển đó rất là căn bản về pháp hành. Ngoài ra đó, thì có thể đọc thêm cái quyển, nếu như đọc được tiếng Anh đó, thì đọc cái quyển What the Buddha Taught của ngài Rahula. Ngài là người Tích Lan và được sư cô Trí Hải dịch ra tiếng Việt là Những Gì Đức Phật Dạy. Thì ba quyển đấy. Rồi khi mà tìm hiểu sâu á, thì đọc cái bộ sách của ngài Hộ Pháp, đó là Nền Tảng Phật Giáo. Thì sách của ngài Hộ Pháp biên soạn á, cũng hơi khó đọc, bởi vì mang cái tính giáo khoa nhiều. Nếu như mà để có một cái nền tảng thì đọc cái bộ sách đó, có chỗ nào mà chưa hiểu thì có thể là bỏ qua rồi đọc lại lần nữa. Cho nên đọc sách của ngài Hộ Pháp không phải một lần mình có thể nắm bắt hết được, mà phải đọc nhiều lần. Đọc thì cũng hơi khó đó, nhưng mà rất là nhiều cái thông tin ở trong đó. Và cái thông tin mà ngài Hộ Pháp biên soạn ấy, thì nó rất là nguyên thủy. Ngài thường là ít thêm vào các cái quan điểm riêng của mình, mà là ngài viết theo Tam Tạng Kinh Điển, rồi viết theo bộ chú giải, nghĩa là những cái lời giải thích Tam Tạng do các ngài đại đệ tử của Đức Phật. Rồi nếu như mà trong bộ sách chú giải không có, thì còn cái bộ sách là phù chú giải nữa, là cái bộ sách mà giải thích chú giải. Nhưng mà thường phù chú giải là giải thích các cái thuật ngữ là nhiều, còn những cái thông tin mà cần thiết quan trọng á thì ở trong cái bộ chú giải. Cho nên sách của ngài Hộ Pháp viết thì rất là thuần túy nguyên thủy, rất là ít thêm vào các cái quan điểm riêng, các cái tư kiến riêng của mình. Mà điểm nào mà ngài nếu như viết theo cái sự hiểu của ngài thì ngài cũng nói rất là rõ, là theo cái hiểu biết riêng của ngài thì ngài biết sao. Thì đó là những cái quyển sách mà suy nghĩ rất là nền tảng, rất là căn bản để em có thể nghiên cứu sâu vào. Rồi sau đó thì có thể đọc thẳng vào các cái bộ kinh, đọc thẳng vào cái bộ kinh như là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, những cái bài giảng của Đức Phật, những bài giảng dài, những bài giảng trung bình. Thì sợ gì mà phải đọc những cái bộ sách này trước, là để nắm cái cốt tủy đó. Còn những cái bài giảng Đức Phật ấy, thường là ngài giảng cho vào thời mà Đức Phật ấy, thì những cái chúng sanh mà đã tu tập nhiều rồi. À, cho nên ấy, khi Ngài chỉ dạng một cái bài kệ thôi là họ có thể họ hiểu và quan sát chính mình và trở thành bây giờ là những bậc thánh từ nhập lưu cho đến A-la-hán. À, hoặc là có những người ấy, thì Ngài chỉ dạng một cái bài kinh rất là ngắn. À, nhưng mà vì họ đã từng tu tập, họ đã từng nghe giảng trong nhiều kiếp rồi, cho nên là nghe một cái bài rất là ngắn nhưng họ hiểu rất là sâu, rất là rộng. Ừ. Thì với cái trí tuệ của mình ấy, thì khi mà đọc vào những cái bộ sách đó mình không hiểu hết được. Và nếu như mà mình hiểu theo cái cách riêng của mình ấy, thì có khi không có đúng. À, chính vì vậy mà đọc những cái bộ sách nền tảng căn bản này trước, rồi sau đó mới đọc vào những cái bài giảng của Đức Phật ấy, thì mới có thể hiểu đúng và hiểu sâu hơn. Vì con đọc quyển Đức Phật và Phật Pháp, con đọc cũng 7 tháng liền. Nghe 3 lần, đọc 2 lần, viết 1 lần. Nói chung là cứ phải đọc lại. Thì cái cuốn sách đó thì tác giả dẫn mình đi. Thì có một cái điểm của sách con nói rất nhiều về nghiệp. Và nghiệp dẫn mình đến đây. Chứ nghĩ có lẽ là tác giả muốn cho độc giả có một cái nền tảng về chánh kiến. Trước hết là cái chánh kiến về nghiệp là quan trọng để cho người ta biết làm thiện tránh ác. Thì cái này là cái điều quan trọng đối với con người đó. Cái nền tảng thì khi mà mình biết thì sẽ cho kết quả tốt, cho kết quả không tốt. Thì mình mới có cái niềm tin và mình mới bắt đầu mình thực hành. Thực hành giáo pháp của Đức Phật từ thấp đến cao. Trong tác giả thì cũng viết là cái ngày này nghe Đức Phật giảng một đoạn kinh này thì đã đạt rồi. Thì hôm nay sư giải thích con mới hiểu tại sao lại dễ như thế, chỉ nghe một đoạn kinh mà đã thành A-la-hán rồi. Và thế nào họ đã tu tập, họ đã từ rất lâu rồi. Cho nên khi mà đặt vào cả cái tích truyền tiền thân của Đức Phật á, Ngài kể lại á, thì như các ngài Sariputta, Sa Lợi Phật, Ngài Vát La Na, Bục Kiền Liên, rồi Ngài Ananda, thì là rất là nhiều kiếp đã từng làm thầy trò với nhau, có khi là cha con với nhau, thực hành rất là nhiều cái thiền pháp và tu tập rất là nhiều. Có những cái kiếp đó, là những vị tu tập là đạt đến 5 cái loại thân thông, đắc từ thiền sắc giới cho đến thiền vô sắc giới, rồi đạt các cái loại thân thông. Và không phải một kiếp mà rất là nhiều kiếp như vậy. Rồi có những vị đã từng là xuất gia, với là trong thời cả vị Phật quá khứ, rồi cũng đã từng là thuộc lòng tám tàng đúng không? Cho nên là chỉ cần nghe bài là hiểu thông suốt hết. Vâng, đúng rồi. Tại sao thành Phật này dễ thế? Đây là cái điệp đồ tổng tắt về 12 nhân duyên. Chỉ cần nhìn vào cái điệp đồ đó là thông suốt 12 nhân duyên. Nhìn vào đây là thông suốt 12 nhân duyên. Nhưng mà nếu như mà chưa nghe thì có thể là nhìn vào là không biết bắt đầu từ đâu. Trong cuốn Đức Phật và Phật Pháp thì cũng chỉ giải thích đúng đoạn mà hôm trước sư nói cho đoạn cuối cùng. 12 nhân viên trong cuốn sách chỉ biết nói đúng đoạn như thế thôi, cũng không có nhiều. Thì em nhìn vào cái biểu đồ này là có đúng 12 nhân viên. Rồi là bốn thời như thế nào là đầy đủ trong này. Và đấy là 12 nhân duyên, như hôm trước sẽ nói là 12 nhân duyên, thập nhị nhân duyên sanh. Thập nhị nhân duyên sanh. Và thường là người ta chỉ giải thích về thập nhị nhân duyên sanh, còn rất là ít giải thích về thập nhị nhân duyên diệt. Cho nên đây mình chỉ thấy ở bên trong á, cái nhân bên trong á, đó là vô minh về ái, rồi sau đó là khổ đế, tập đế mà thôi, chứ không có đạo đế và diệt đế, vì đây là thập nhị nhân duyên sanh, cho nên chỉ có tập đế và khổ đế thôi. Thì mình theo cái biểu đồ này thì trước hết mình giải thích về học về thập nhị nhân duyên sanh trước. Thì trong thập nhị nhân duyên là có 12 cái mắt xích, đúng không? Mắt xích đầu tiên là vô minh, cho nên ở trong cái vòng số 1 á, là trong cái ô số 1 ha. Thì ô số 1 là mình sẽ thấy vô minh không? Thầy vô minh không? Vô minh ở cái 1, 2, 3, 4, ở vòng thứ 4 á. Thì vòng thứ 4 quanh tròn đúng không ạ? Đó, mình bắt đầu từ cái chỗ đó. Vâng. Bắt đầu từ cái chỗ đó. Vô minh, đến hành, không? Thì cũng trong cái vòng đó luôn. Vâng. Vô minh, hành, thức, danh sắc, qua cái vòng thứ hai. Vâng. Là thức. Ở vòng thứ hai là thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ. Đó, là cái ô thứ hai cũng nằm trong cái vòng đó. Ô thứ hai. Rồi tiếp theo đó là qua ô thứ ba là ái, thù, hữu. Và hữu ở đây đó là nghiệp hữu, hữu cũng có hai loại, nghiệp hữu và là sinh hữu. Thì nghiệp hữu có nghĩa là sự tạo tác. Còn mà sinh hữu á đó là cái đời sống. Nghiệp hữu ở đây nó có hai, là nghiệp hữu và sinh hữu. Thì nghiệp hữu là nhân mà sinh hữu là quả. Rồi bây giờ mình qua cái ô thứ tư đó là sinh. Thì sinh là sinh hữu ha, sinh hoặc là sinh hữu. Rồi già chết, sinh già chết, đó là hết 12 cái mắt xích. Và ở trong kinh ấy, thì nói rằng là do vô minh cho nên có hành, do hành cho nên có thức, do thức cho nên có danh sắc, do danh sắc cho nên có lục nhập, do lục nhập cho nên có xúc, do xúc cho nên có thọ, do thọ cho nên có ái, do ái cho nên có thù, do thù cho nên có hữu, do hữu cho nên có sinh, do có sinh cho nên có già và chết. Ở trong kinh ấy là nói thập nhị nhân theo cái chiều thuận hay là thập nhị nhân duyên sanh. Thì khi mà nói đến thập nhị nhân duyên thì cái từ Pali gọi là paticca samuppada. Paticca có nghĩa là từ của samuppada, có nghĩa là khởi sinh. Paticca samuppada. Paticca có nghĩa là phụ thuộc, tiếng Anh là dependent on nghĩa là phụ thuộc á. Còn á samuppada đó là sam cộng gọi là uppada. Uppada có nghĩa là sinh, mà sam á có nghĩa là tập hợp. Tập hợp nhiều cái duyên sinh khởi, cho nên nó thường tiếng Anh gọi là dependent arising, dịch ra tiếng Việt là duyên sinh. Dependent Arising. Arising là sinh là dependent là phụ thuộc. Thì tiếng Việt là duyên sinh. Và là phụ thuộc vào các duyên mà khởi sinh lên cái quả. Và thường là trong theo cái giáo lý duyên sinh này và theo cái giáo lý nhân quả đó, thì không chỉ một nhân mà cho một quả. Ở đây vô minh là nhân, hành là quả, rồi hành ấy đóng vai trò làm nhân, thức là quả, rồi thức ấy là đóng vai trò là nhân, rồi danh sắc là quả, rồi danh sắc là nhân, lục nhập là quả, rồi lục nhập là nhân, xúc là quả, xúc là nhân, thọ là quả, rồi thọ là nhân dẫn đến ái là quả, rồi ái là nhân, thụ là quả, thụ là nhân, hữu là quả, hữu là nhân, sinh là quả, sinh là nhân, già chết là quả. Đây thì trong cái thập nhị nhân duyên này đó là nó vừa làm nhân mà vừa làm quả. Và không phải chỉ một nhân mà sinh ra một quả, mà phải là nhiều nhân và nó sinh ra nhiều quả. Nhưng mà đấy Đức Phật chỉ đề cập một nhân và một quả thôi. Là bởi vì sao? Bởi vì ấy, là cái nhân này nó là cái nhân chính. Nhân này là cái nhân chính. Và cái quả như vậy, cái quả cũng là cái quả chính. Cho nên Đức Phật chỉ đề cập một thôi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là không phải chỉ vô minh thôi, mà là những cái yếu tố mà nó cùng sinh với vô minh này này. Bởi vì trong một tâm trong một tâm không phải chỉ có vô minh, mà nó có nhiều yếu tố tâm lý khác nữa, nó đồng sinh với là cái tâm sở hay là cái yếu tố vô minh này. Nhưng mà ở đây thì vô minh á là cái nhân chính, cho nên Đức Phật chỉ đề cập là do vô minh cho nên sinh hành, do hành cho nên sinh thức, do thức cho nên là sinh nhân sắc, vân vân. Thì có thể là chúng ta cần phải hiểu như vậy. Không phải chỉ một nhân sinh ra một quả, mà là nhiều nhân sinh ra nó nhiều quả. Và Đức Phật chỉ đề cập một là do cái nhân này, cái quả này là chính. Và thứ hết vô minh ấy. Vô minh ở đây là gì? Như hôm qua ta học về chánh kiến ha? Thì chánh kiến là trí tuệ đối nghịch lại với vô minh. Thì hôm qua chúng ta học chánh kiến đó là thấu hiểu tứ đế khổ tập diệt đạo, đúng không? Thì bây giờ vô minh là ngược lại, không có hiểu tứ đế, không có hiểu khổ tập diệt đạo, rồi á không có hiểu về nghiệp và quả của nghiệp. Thì thật ra chánh kiến á là không hiểu tứ đế, thứ hai là không hiểu về nghiệp và quả của nghiệp, thứ ba là không có hiểu về danh sắc, không hiểu về danh sắc, không có có cả cái sự hiểu biết trí tuệ của thiền tuệ, không có có hiểu biết đạo và quả, thánh đạo và thánh quả. Thì như vậy thì vô minh ở đấy là không hiểu về tứ đế, không hiểu về nghiệp và quả của nghiệp, không hiểu về danh sắc, không có các cái loại trí tuệ của thiền tuệ và không có trí tuệ thánh đạo thánh quả, gọi là vô minh. Và do vô minh đó, do không có hiểu tứ đế, do không có hiểu về nghiệp và quả của nghiệp vân vân, cho nên ấy, mới tạo tác. Thì hành ở đây có nghĩa là nghiệp. Nghiệp ở đây tóm tắt có nghĩa là nghiệp thiền và nghiệp bất thiền. Nghiệp thiền và nghiệp bất thiền. Nghiệp thiền của thân khẩu ý và nghiệp bất thiền của thân khẩu ý. Thì đối với nghiệp bất thiền thân khẩu ý nó là gì? Nó là sát sanh trộm cắp, là dâm, nói dối, điều khác thực say. Rồi về ý đó thì đó là tham sân hài tà kiến. Rồi thiền á thì ngược lại là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, vân vân. Rồi á thực hành gì? Giới, định, tuệ, hay là thập thiện nghiệp, bao gồm là cũng là thân có ba, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu có bổn, không nói dối, không nói lời chia rẽ, không nói lời thô ác, không nói lời vô ích. Ý thì cũng có ba, đó là không tham, không sân và không tà kiến, nghĩa là có sự hiểu biết đúng đắn về nghiệp quả của nghiệp. Thì dù nhiều nghiệp như vậy, từ trung lại thì có 12 cái nghiệp bất thiện, 12 cái tâm bất thiện, 8 cái tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Khi mà học bây giờ pháp thì thường Đức Phật ngày nào là tác ý là nghiệp. Thì ở đây tác ý đấy, nghĩa là cái ý khởi sinh lên trong tâm. Và cái tác ý là có 8 cái loại tác ý tham ở trong tâm tham, 2 cái loại tác ý sanh ở trong tâm sanh, và 2 cái loại tác ý si ở trong tâm si. Thì đối với ai mà đã học bây giờ pháp rồi thì nghe em dễ hiểu. Còn người chưa học thì ta có thể hiểu là trên cái phương diện thân khẩu và ý. Thì do những cái nghiệp thiền hay bất thiền đó mà dẫn đến sự tái sinh. Ở đây là thức tái sinh. Thức tái sinh. Thì nếu như mà tạo những nghiệp bất thiền thì cho cái kết quả thức tái sinh ở đâu? Ở những cái cảnh giới đau khổ như là địa ngục, là quỷ, súc sinh, Atula. Còn nếu là những nghiệp thiền thì cho quả tái sinh vào cõi người, cõi trời, cõi phàm thiên. Và theo ví dụ pháp thì có 19 cái thức tái sinh, 19 thức tái sinh. Thì cái tác ý hay là 29 cái tâm thiền và bất thiền cho quả tái sinh, đó là thức, cái sinh thức là cái thức mà nó kết nối kiếp này và kiếp sau. Thì cái thức đó là có 19 thức. Thì nói cho dễ hiểu, đó là cái thức mà tái sinh ở bốn cõi khổ, thức tái sinh ở cõi người, thức tái sinh ở cõi chư thiên và phàm thiên, sắc giới và vô sắc giới. Mà cách khác đó là cái thức mà tái sinh luân hồi ở trong 31 cõi, 31 cảnh giới. Rồi do cái thức tái sinh đó mới có danh và sắc. Thì danh ở đây đấy là cả cái yếu tố tâm lý. Và sắc ấy, đó chính là những cái sắc chất. Thì khi mà một cái tâm tái sinh kết nối với kiếp sau ấy, thì trong cái thức tái sinh đó ấy, là cũng có đồng sinh với lại cái thức tái sinh đó là có các cái sắc chất mà do nghiệp nó tạo ra. Đó là thân, giới tính, và Hanaya Vatsu có nghĩa là cái tâm vật, cái nơi mà để tâm khởi sinh ấy. Thì có ba cái nhóm sắc như vậy. Nhóm sắc thứ nhất ấy, là liên quan đến thân, liên quan đến thân hoặc là Kaya Kaya và Sam liên quan đến thân, thì có nhóm 10 bao gồm là các cái sắc chất như là đất, nước, lửa, gió, mùi, vị, hư không, và mùi vị hư không và dưỡng chất. Thì trong một cái sắc chất rất là nhỏ nhưng mà có tới 8 yếu tố vật chất khác nữa. Nói cho dễ hiểu, đó là một cái tế bào. Một cái tế bào, và trong cái tế bào đó là có 8 cái loại vật chất. Thật ra 10 cái loại vật chất. 8 cái đó, rồi thêm một cái loại vật chất gọi là sắc, sắc màng căn. Có nghĩa một cái sự sống. Giống như mình, cái thân mình ấy, nó còn sống đây này, thì có một cái sự sống. Thì cái sự sống của thân này ấy, gọi là một cái vật chất. Và khi mà mình chết thì cái sắc màng căn đó nó không còn nữa. Nó trở thành đơ cứng giống như là khúc gỗ thôi. Thì khi đó là cái sắc màng căn nó không còn. Khi mà cái thân mình chết, cái sắc màng căn là nó không còn nữa. Chỉ khi nào mình còn sống thì cái sắc màng căn đó là nó có mặt. Thì trong một cái tế bào nó rất là nhỏ như vậy thì có cái sắc màng căn, và có cái gọi là thân, cái thân gọi là thân tình hợp, một cái loại vật chất mà liên quan đến thân. Như mình có sáu cái giác quan, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì trong cái tế bào mà nó đồng sinh với là cái thức tài sanh đó đó, cái kết sinh thức đó đó, thì có một cái loại vật chất gọi là thân căn. Là cái thân căn. Thì như vậy là có 10 cái vật chất trong một cái tế bào rất là nhỏ đồng sinh với là cái kết sinh thức sau khi mình chết. Rồi cũng có một cái tế bào gọi là tế bào giới tính. Nếu như người nam thì có cái tế bào giới tính nam, những người nữ thì có một tế bào giới tính nữ. Và trong cái tế bào này là cũng có 10 cái loại vật chất như vậy. Đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, màu, mùi, vị, dưỡng chất, rồi cái sắc gọi là sắc giới tính, và cái sắc màng căn. Và một cái tế bào khác nữa đó là gọi là Hadaya Vatu, là cái tâm vật, là một cái vật chất, là một cái tế bào mà được hình thành là một cái nơi để cho cái tâm thức nó trú ngụ và nó sinh khởi. Và cái tế bào nhỏ này cũng có 10 cái vật chất tương tự giống như là hai cái tế bào trước, bao gồm đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, rồi một cái sắc tâm vật và một cái sắc mạng căn. Là có tối thiểu là 30 loại vật chất nó đồng sinh với là cái sinh thức đó. Và trong cái kết sinh thức này nè, là có những cái yếu tố tâm lý nó đồng sinh nữa. Và những cái yếu tố tâm lý đó đó gọi là danh. Còn 30 loại vật chất đó gọi là sắc. Cho nên là đây gọi là thức duyên danh sắc, do có thức làm duyên, cho nên nhắn sắc mà sinh khởi. Rồi do duyên sắc cho nên mới có lục nhập. Lục nhập ở đây nó là gì? Sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì từ cái danh sắc đó mà khởi sinh lên, phát triển lên thành lục nhập. Dạ dạ, thưa sư, con xin phép là đưa ra bên kia cũng được, là cô cũng thế, hai cô ra nhé. Thì sư cho nghỉ thế nào vậy? Ai không được. Thì tất cả cùng ra cho con nghỉ. Sư giải lao đi. Hai cô đi ra. Tắt máy giúp. Rồi bắt đầu lại đó, là do danh sắc làm duyên cho nên có lục nhập. Lục nhập ở đây là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Cái này thì dễ hiểu rồi không, sáu giác quan. Thì do lục nhập sáu giác quan làm duyên cho nên mới có xúc. Thì xúc ở đây đó là một cái sự tiếp xúc giữa lục căn với lục trần và lục thức. Thì lục căn đó là gì? Tai, mắt, mũi, lưỡi, thân và ý, không? Thì căn á. Còn lục trần là gì? Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Và lục thức đó là gì? Nhãn thức, nhị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thiệt thức là gì? Thiệt thức là có nghĩa là cái sự nhận biết cái vị ở cái lưỡi. Thiệt có nghĩa là lưỡi. Chữ Hán Việt có khi nghe mới nghe qua không có hiểu, cho nên từ nào cũng hiểu thì làm quen. Bởi vì thường các cái thuật ngữ Phật học á thì người ta dùng Hán Việt nhiều. Nếu như mà mình bây giờ không hiểu thì có khi đọc sách cũng không hiểu. Vì vậy mà trong thời gian mà học thì chữ nào không hiểu thì có thể hỏi không. Thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì thức ở đấy là cái sự nhận biết. Thì khi mà tai nghe âm thanh thì sẽ có sự nhận biết âm thanh đó. Thì sự nhận biết đó gọi là nhị thức. Là khi có mắt nhìn thấy hình ảnh hay là màu sắc thì sẽ có sự nhận biết cái hình ảnh và màu sắc đó. Thì sự nhận biết đó gọi là nhãn thức. Thì tương tự như vậy các cái thức còn lại. Thì do có lục nhập cho nên mới có xúc, có cái sự tiếp xúc giữa ba cái yếu tố này. Và cái xúc này đó, ở đây đó mình phải hiểu rằng là một cái yếu tố tâm lý, một cái yếu tố tâm lý ở trong cái thức ra. Chứ không phải đơn thuần là một cái sự xúc chạm giống như mình mình lấy tay mình chạm vào cái này. Thì cái đó cũng gọi là xúc, không? Nhưng cái xúc ở đây đó là một cái yếu tố tâm lý ở trong cái thức, trong cái thức, trong cái sự nhận biết. Cho nên khi mà có ba cái yếu tố này có mặt á, đó là lục căn, lục trần và lục thức, thì trong đó nó có cái xúc. Thì cái xúc ở đây đó là bao gồm cũng sáu cái xúc đó đó, cũng có loại sáu gọi là nhãn xúc, nhị xúc, nhãn nhị tị, tị xúc, tị là mũi, tị là mũi, thiệt xúc là lưỡi, không? sự tiếp xúc của ba yếu tố này ở lời thân xúc và ý xúc. Và do xúc làm duyên cho nên có thọ. Thọ là cái cảm giác. Vì vậy mà khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý không tiếp xúc gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp thì nó sinh ra cái gì, đó là cái cảm giác gọi là thọ. Vì vậy mà cũng có là sáu thọ, đó là nhạc thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Còn về tính chất ấy, thì cái thọ này ấy, là có ba loại, đó là thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Thì khi mà lục căn tiếp xúc với lục trần, nếu như khó chịu thì sinh ra khổ thọ, không dễ chịu thì sinh ra lạc thọ. Còn mà nếu như không khổ, không có dễ chịu, không khó chịu á, thì sinh ra xả thọ. Xả thọ là một cái cảm giác, một cái cảm giác trung tĩnh, không khổ mà cũng không có lạc, không thì gọi là xả thọ. Và do có thọ cho nên là có ái, do thọ làm duyên cho nên có ái. Thì cái ái ở đây là hôm qua chúng ta học rồi, đó là dục ái, hữu ái và phi hữu ái, đúng không? Cho nên khi mà cái thọ là dễ chịu thì sẽ sinh ra gì, dục ái, và có thể sinh ra cái gì nữa, đó là hữu ái, muốn nó tồn tại, muốn nó tồn tại. Còn á, nếu như mà khổ thọ thì có thể dẫn đến gì, là phi hữu ái, phi hữu ái nghĩa là không muốn nó tồn tại, không muốn cái khổ thọ tồn tại, muốn chấm dứt cái khổ thọ và mong cầu cái lạc thọ. Cho nên loại đó không gọi là ái, phi hữu ái. Thì do có thọ cho nên mới có ái, và do ái làm duyên cho nên thụ khởi sinh. Thì thụ ở đấy đó cũng là một cái trạng thái tâm lý ham muốn nhìn mắt, nhưng mà nó mạnh hơn ái. Thì thụ á là có ba loại, gọi là dục thụ, gọi là sự nhìn mắt chấp thụ vào các cái trần cảnh, sắc thọ, sắc thanh hương vị xúc vân vân, hay là tài danh sắc thực thì là những cái thứ đó gọi là dục. Thì cái sự chấp thụ đối với các cái loại dục đó gọi là dục thụ, và một cái trạng thái nhìn mắt mà nó mạnh hơn ái. Thụ thứ hai đó là kiến thụ, sự nhìn mắt, sự chấp thụ vào cái quan điểm, dù là cái quan điểm sai nhưng mà họ cho rằng đấy là như cái kiến ở đấy có nghĩa là tà kiến đó, chấp thụ vào cái tà kiến. Thì tà kiến cho rằng là không có thiện, không có ác, không có nghiệp và quả của nghiệp. Thì quan điểm đó gọi là tà kiến, và chấp thụ vào cái tà kiến đó, gọi là kiến thù. Rồi chấp thụ vào các cái tục lệ, tập tục, nghi lễ thì cũng gọi là kiến thụ, thụ chấp. Thì loại này là silapata brahmas, silapata upadana, là một cái gọi là tập tục hay là giới cấm thủ, giới cấm thủ. Ừ. Mà cái từ giới cấm thủ á, có khi làm cho người ta hiểu lầm, hiểu lầm là cái việc giữ giới, chấp. Cho nên có người nói giữ giới làm gì mà chấp, chấp giới làm gì mà chấp giới có vậy. Thực ra cái giới cấm thủ ở đấy đó là nó liên quan đến các cái tập tục, các cái nghi lễ cho rằng á là làm như vậy là sẽ giải thoát. Kể cả các cái pháp tu như là tu khổ hạnh, tu khổ hạnh, hay là các cái tập tục, tập quán, các cái nghi lễ, và cái người đó cho rằng á làm như vậy đó thì sẽ giải thoát, sẽ giác ngộ. Thì họ chấp vào cái quan điểm đó. Thì cũng là một cái loại chấp thủ. Rồi loại chấp thủ thứ ba là ngã thủ. Ngã thủ là cái sự chấp thủ cho rằng ấy, thân này là ta, thân này là của ta, sắc này là ta, sắc này là của ta, thọ này là ta, thọ này là của ta, vân vân. Thì trong kinh ấy, thường giải thích ấy, nó là cho rằng sắc là ngã, sắc là ta, và ta có sắc là hai này. Rồi trong sắc có ta, và trong ta có sắc là bốn cái góc độ. Và như vậy nhân lên ngũ uẩn, tương tự như vậy, thọ là ta, ta có thọ, trong thọ có ta, và trong ta có thọ, thì tương tự như vậy, tưởng, hành và thức là ngũ uẩn, mà nhân cho bốn cái góc độ chấp thủ như vậy thành 20 loại ngã thủ. Thì cái sự chấp thủ đối với các cái đối tượng dục trần, sự chấp thủ đối với tà kiến, sự chấp thủ đối với các cái tập tục, tập quán, nghi lễ, và sự chấp thủ đối với ta, đối với cái ta, thì gọi là thủ. Và do có ái, ái làm duyên, cho nên mới dẫn đến cái thủ này. Thì do họ tham đắm vào, kể cả những cái quan điểm, dính mắc vào những cái quan điểm, dính mắc vào cái tà kiến, dính mắc vào cả cái nghi lễ, thì mới dẫn đến cái sự chấp thủ. Mà trong những cái loại chấp thủ á, chấp thủ đối với tài kiến, chấp thủ đối với nhà là khó bỏ hơn chấp thủ đối với là các cái dục trần, bởi vì ấy, nó vi tế. Còn mà chấp thủ đối với các cái dục trần ấy, thì nó mình dễ thấy hơn. Như khi mình thực hành thiền vipassana, mình quan sát là các cái sắc, rồi các cái thanh hương vị xúc ấy, là nó luôn thay đổi biến hoại. Thì vì mình thấy rõ cái sự thay đổi biến hoại nó sinh dưỡng như vậy, cho nên cái tâm nó chấp thủ nó giảm. Còn những cái như quan điểm, rồi tà kiến, rồi ấy, cả cái phong tục tập quán ấy, là nó vi tế và theo cái truyền thống, nó phụ thuộc vào cái dòng họ gia đình vân vân. À, cho nên là rất là khó bỏ. À, và do có thù cho nên mới có hưởng, do cái sự dính mắc chấp thù cho nên mới tạo tác. À, thì hữu ở đây có nghĩa là nghiệp hữu, là sự tạo tác. Sự tạo tác qua thân, sự tạo tác qua khẩu, sự tạo tác qua ý. Thì tạo nghiệp là ở cái chỗ này. Thật ra đó, ái thù á là đã tạo nghiệp rồi, tạo ý nghiệp rồi. Còn mà qua cái hữu này đó thì vừa ý nghiệp, vừa thân nghiệp, vừa khẩu nghiệp. Và do có hữu, do tạo nghiệp cho nên ấy, mới dẫn đến sự tái sinh. Và do có sinh cho nên có già và chết. Đã thì như vậy ấy, là thập nhị nhân duyên nó vận hành ở đấy là theo ba thời: quá khứ, hiện tại và tương lai. Như hồi nãy sư nói đó, là ở cái ô số 1, cái duyên đầu tiên là vô minh. Nhưng mà không phải chỉ vô minh thôi, mà nó còn những yếu tố kèm theo nữa. Đó là hành, ái, thụ và hữu. Là có tới năm thứ là. Thì năm thứ này đó là nhân của quá khứ. Năm thứ này là nhân của các quá khứ. Chứ không phải là hai ha, không phải là vô minh và hành không thôi. Bởi vì á, trong cái vô minh á, trong cái hành á là có vô minh. Có vô minh, có ái, có thù, có hữu. Vì vậy khi mà nói rộng ra thì có tới năm cái nhân, đó là vô minh, hành, ái, thụ và hữu. Thì năm cái nhân này đó gọi là năm cái nhân quá khứ, năm nhân quá khứ. Và năm cái nhân này nó dẫn đến cái thức tái sinh, dẫn đến cái thức tái sinh ở trong hiện tại. Hiện tại chúng ta đang ở trong hiện tại này, chúng ta sinh ra là do năm cái nhân này, năm cái nhân quá khứ là vô minh, hành, ái, thụ và hữu. Thì trước hết là vô minh, còn khi nói đến hành ấy, là bao gồm ái, thụ và hữu. Hành ấy, trong hành ấy, là có ái, thụ và hữu. Cho nên khi mà nói rộng ra đó thì có năm nhân là vô minh, hành, ái, thụ và hữu. Thì do năm nhân này ở trong quá khứ nên chúng ta sinh ra. Và từ đó đó, khi sinh ra là bao gồm cái gì? Bao gồm thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Thì đây là năm cái quả ở trong hiện tại mà chúng ta đang có ở đây. Rồi từ năm cái quả của hiện tại này, nó lại trở lại làm nhân nha, nó trở lại làm nhân, cho nên nó mới dẫn đến năm cái quả của hiện tại. Mà năm cái này đó thực ra nó là làm nhân lại. Như hồi nãy em có nói đó, là cứ mỗi cái mắc xích như vậy là vừa làm quả vừa là nhân. Cho nên trước hết đó là bây giờ thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ có mặt cho nên á mình có ái thụ hữu vô minh và hạnh. Thì thực ra khi mà nói đến ái thụ hữu á là do gì? Do có vô minh. Và ái thụ hữu này ấy, chính là hạnh. Cho nên mình nói rộng ra thì bao gồm ái thụ hữu vô minh và hạnh, và năm cái yếu tố này là nhân ở trong hiện tại, có nghĩa là chúng ta làm phàm nhân ấy, thì sẽ có năm cái yếu tố này làm nhân để tạo ra cái quả của tương lai. Năm cái quả của tương lai đó là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ ở trong tương lai. Rồi năm cái quả của tương lai này đó, nó có thể nó là tiếp tục làm nhân để dẫn đến vô minh, hành, ái, thụ và hữu. Nó cứ xoay quanh như vậy đó, xoay quanh như vậy đó. Cho nên cái vòng này gọi là vòng luân hồi đó. Mỗi một cái vòng tròn thì mãi không thoát ra được. Rồi thì như vậy đó. Bây giờ chúng ta nhìn vào tầng ô như vậy không? Thì nếu như mà phân chia thành khổ đế và tập đế, thì thứ nhất là ở cái vòng, ở cái ô số 1, ô số 1 có 5 nhân. 5 nhân, nói rộng ra là 5 nhân ha. Còn nói tóm tắt á, là vô minh và hành. Thì vô minh và hành, hoặc là vô minh hành ái thụ hữu, đó là tập đế, nhân sanh khổ, tập đế. Và vì tập đế này cho nên nó tạo ra khổ đế, đó là năm cái quả của hiện tại: thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Hiện tại là chúng ta đang có ở đây này, có thức này, có danh sắc này, có lục nhập, xúc và thọ. Thì như hôm qua có nói rằng là upadana khanda dukha, nghĩa là ngũ uẩn chấp thụ là khổ. Thì đây là ngũ uẩn đây. Nói cách khác là ngũ uẩn đây. Thức, danh sắc, lục nhục, xúc, thọ, ngũ uẩn trong hiện tại là khổ đế, đúng không? Rồi cái khổ đế trong hiện tại, rồi sau đó là cái ô số 3 đó là ái thụ hữu, là năm cái nhân hiện tại. Nói cách khác là tập đế của hiện tại. Ở hiện tại mình tạo tác năm cái nhân này là tập đế, thì sẽ dẫn đến cái ô số 4, nó là khổ đế. Thì nó cứ vậy mà nó xoay quanh trong cái vòng luân hồi này. Thì bây giờ mình tu tập thì mình thoát ra khỏi cái vòng luân hồi này ở chỗ nào? nhìn vào cái mũi tên đi xuống ở giữa cái ô số 2, ô số 3 là mũi tên đi xuống, đúng không? Cái chỗ đó là chỗ thoát ra đấy. Chỗ đó là thoát ra khỏi vòng luân hồi á. Rồi thì mình thực ra cái ô này đó, chỗ này cái ở cái ô số 2 đó là thọ diệt, ái diệt. Thọ diệt rồi ái diệt là con đường thoát ra khỏi vòng luân hồi. Thấy cái chỗ này đó thì không phải thọ diệt mà là ái diệt, cái chính là ái diệt. Cái thọ đó là nó làm cái duyên cho ái, nhưng mà cũng là làm cái duyên cho trí tuệ. Nó cũng là làm cái duyên cho trí tuệ. Cho nên ở cái chỗ này đó, khi mình thực hành thiền vipassana đó, là mình quán chiếu đến cái cảm thọ này, mình quán chiếu danh sắc, mình quán chiếu đến cái cảm thọ này, thì cái thọ này nếu như vô minh ấy, thì sẽ dẫn quá ái. Nếu như trí tuệ đó thì sẽ thoát ra khỏi ái, thụ và hưởng. Thì do mình không thấy cái thọ này là vô thường, dù là dễ chịu, khó chịu hay là trống tĩnh, dù là khổ, lạc hay là xả, mà mình không có thấy cái sự khởi sinh lên của nó, sự mất đi của nó như nó đang là. Câu này rất quan trọng. Không thể thiếu luôn. Sư cũng hỏi như bạn Lương cứ hỏi thắc mắc rồi. Thì như nó đang là thì nó là thế nào ạ? Như nó đang là, như nó đang xảy ra. Hay là như đúng theo cái thực tánh của nó, mà mình không có thêm thắt, mình không có thêm bớt, mình không có chụp mũ, mình không có đặt cái quan điểm mình vào trong đó, mà mình chỉ thấy nó đang xảy ra thôi, nên gọi là như nó đang là. thì cái từ Pali là yathā bhūtaṃ ñāṇadassanaṃ, sự thấy biết với trí tuệ đúng theo cái thực tánh của nó, có nghĩa là mình không có thêm bớt theo cái quan điểm của mình, theo cái ý muốn của mình, mà như nó đang xảy ra. Chỉ quan sát được thôi. Hoa này nó nhỏ như vậy là nó như đang như vậy, mình không muốn nó to lên. Mình không có muốn theo cái ý của mình, mà mình chỉ thấy như nó đang xảy ra thôi. Thì như vậy là dù là lạc thọ thì mình vẫn thấy sinh diệt, hả? Dù là khổ thọ thì mình vẫn thấy sinh diệt. Dù là xả thọ, mình vẫn thấy sinh diệt. Thì khi mà mình thấy được cái sự sinh diệt đó, thì khổ hay lạc nó cũng không khác nhau. Xả hay khổ nó cũng không khác nhau. Bởi vì khi đó cái tâm mình, cái trí tuệ mình thấy cái sự, cái tình sinh diệt của những cái cảm thọ này rồi. Vì vậy mà mình có sự ưa thích không? Không có sự ưa thích là do trí tuệ, cho nên không có ái. Còn trường hợp mình có sự ưa thích hay là mình không mong muốn nó tồn tại á, là khi đó cái tâm vô minh á, nó mình dần có ái. Trường hợp mà dễ chịu thì mình thích nó kéo dài, thích nó tồn tại. Mà khó chịu á là mình là muốn đẩy nó ra ngoài, không muốn nó tồn tại. Đấy, thì khi đó mình bắt đầu là vướng vào ái, thụ và hữu đó. Khi đó là bắt đầu dần qua một cái vòng luân hồi. Mà khi mà qua ái, thụ, hữu rồi đó, là sẽ dần qua sanh, lão, bệnh và tử. Cái chỗ này là không thể thoát ra được. Nó là một cái quả liên tục như vậy. Mình chỉ thoát ra khỏi cái chỗ thọ này thôi, ở giữa thọ và ái đó, là nhờ mình có cái trí tuệ quan sát thọ, thấy biết thọ như thật. Không thêm bớt. Thì cái trí tuệ là bắt nguồn từ cái chỗ này. Cũng là một cái chỗ để mình thoát ra, để thoát ra khỏi chỗ này. Thì khi đó đó là không phải tập đệ và khổ đệ nữa, mà là đào đệ và diệt đệ. Thì khi mình quan sát danh sắc hay là cảm thọ với trí tuệ, là mình nên đang phát triển đạo đệ. Không những chỉ có trí tuệ thôi, mà còn có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định như hôm qua đã đề cập. Thì như vậy á, là đạo đệ và sẽ dẫn đến diệt đế. Thì diệt đế nói đi là không tham ái, không chấp thụ và không tạo tác. Thì nó là diệt đế. Thì như vậy là mình thoát khỏi ra cái vòng luân hồi á bằng cách là mình phát triển đạo đế, tu tập đạo đế trên cái thọ này. Thì đây là cái mắc xích để mình bẻ gãy thoát ra khỏi cái vòng luân hồi. À, thì như vậy là mình chuyển qua thập nhị nhân duyên diệt. Thì khi mà vô minh diệt, khi mà đạo đế, khi mà trí tuệ có mặt thì vô minh diệt. Và khi mà vô minh diệt á thì hành diệt. Và hành diệt á thì thức diệt. Thức diệt. Cho nên danh sắc diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt. Do lục nhập diệt cho nên thọ diệt. Do thọ diệt cho nên ái diệt. Vân vân. Theo cái vòng đó gọi là thập nhị nhân duyên diệt. Bằng cách tu tập bát chánh đạo, phát triển trí tuệ, mà cái yếu tố chính là trí tuệ, ha. Thì khi mình nói trí tuệ là những cái yếu tố đi theo cũng bao gồm trong đó, chứ không phải là chỉ có chánh kiến là trí tuệ không thôi, mà chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh thần, chánh niệm, chánh định trong đó. Rồi, như vậy là mình muốn luân hồi đó, thì từ thọ mình qua ái, còn muốn thoát khỏi ra luân hồi á thì ở thọ này mình phát triển trí tuệ, phát triển bát chánh đạo, để mình thoát ra khỏi cái vòng luân hồi này. Đó. Cơ bản là vậy đó. Còn có cách để cho sư Thiên Đức được sư Phúc Thiên được luân hồi rồi. Sau này sư Vây Bổ Long Hoàng sư tổ chức chia sẻ để nhà con bay vào học mấy sư trong trong vùng Long có thiên giá. Rồi thì qua cái bài vừa rồi là ai có thắc mắc gì chưa, hoặc là chưa hiểu được nào? Tất nhiên chúng tôi chưa thể hiểu hết mà sư nhà con bây giờ đang hiểu là con cũng hiểu cơ bản đúng không, cũng có chi tiết thì chưa. Cho con hỏi một chút là cái mũi tên đi vào đấy là mình bắt đầu là đi vào cái vòng luân hồi đấy ạ? Mũi tên đi vào đấy hả? Vâng. Tên đi vào đấy á. Vào và ra. Đúng rồi. Là cũng đi vào cái luân hồi đấy. Là cũng từ thọ, không? Thọ mà vô minh đấy. Vô minh là dẫn đến. Thọ mà chỗ thọ này mà vô minh đấy thì nó dẫn quá ái thụ và hữu. Cho nên là đi vào luân hồi á cũng là từ cái mắc xích sau thọ, không? Và đi ra đó cũng từ cái mắc xích sau thọ. Thế là như vậy là phải thiền. Tức là thọ thiệt, muốn thọ thiệt là phải quan sát qua thiền. Cho nên nếu như mà không, dù mình nói thiền hay là không thiền, nhưng mà phải thấy rõ cái thọ này, quan sát và thấy rõ cái sự sinh, sự tập khởi, sự sinh diệt của thọ, cái bản chất của thọ. Và nếu như mà thật ra mình ngồi mà cũng khó để mà quan sát nhận biết, chứ đừng nói là mình đi hay làm những cái việc khác. Hôm qua con thấy sư nói thiền chỉ là một phương tiện, không, hôm đầu tiên ấy, sư nói với ba chị nói thiền chỉ định là một cái phương tiện. Đấy là thiền định. Vâng, để giúp. Thiền định. Thế còn thiền để mình quan sát được cái và cảm thọ được hết tất cả những cái sự vật hiện tượng đúng không ạ, xung quanh. Thì đó là thiền quán. Thiền quán đấy. Tức là thì khi mà mình thực hành thiền quán ấy, là có thể thực hành thiền quán từ thiền định, hoặc là mình có thể không qua thiền định mà thực hành trực thẳng vào thiền quán. Thiền quán, thiền tuệ, thiền minh sát, thiền vipassana, có nghĩa như nhau. Đấy, tức là mình quan sát trí tuệ và phát triển đạo đấy, nhưng mà chuyên thọ mình tu tập được ba chánh đạo. Thì thật ra thọ đó là một cái yếu tố trong nhiều yếu tố. Như hồi nãy sư nói, cái thọ này nó không phải chỉ một thọ, không? Mà là trong cái thọ này ấy, là nó có tưởng, có hành, à, có thức. À, thì đó là bốn yếu tố tâm lý, nó luôn luôn luôn luôn đi cùng với nhau. À, và khi mà cái thọ này đó nó khởi sinh lên là từ đâu, cũng là từ từ sáu giác quan, à, cho nên sáu giác quan đó là sắc. À, thì bốn cái yếu tố tâm lý thọ tưởng hành và thức ấy, gọi là danh. À, còn các cái yếu tố vật chất như là tai mắt mũi lưỡi thân, à, là sắc. À, thì trong cái thọ này đó là không phải thọ không, mà nói cách khác là danh sắc hoặc là ngũ uẩn. Sắc là nó thuộc về vật, vật thì cái tên gọi á, tên gọi á thì có thể nó khác nhau thôi, nhưng mà nó cũng chỉ cùng các cái yếu tố chân để hay là các cái thực tánh pháp thì như nhau. Nhưng mà Đức Phật có khi ấy, thì ngài thuyết danh sắc, có khi ấy, thì ngài thuyết ngũ uẩn, có khi ấy, thì ngài thuyết 12 xứ, đó là sáu giác quan và sáu trần cảnh, còn gọi là 12 xứ đó, 12 xứ lục căn và lục trần. Nhưng mà có khi ấy, thì ngài thuyết về 18 giới. Thì giới ở đây có thể là không phải giới hành giới đức, mà là lục căn, lục trần và lục thức, thì gọi là 18 giới. Lục thức á, thức hồi nãy chúng nói là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thân thức và ý thức. À, bởi vì sao mà Đức Phật có khi lại thuyết như vậy, có khi lại thuyết như vậy, thì tùy vào cái căn cơ, cái trình độ, cái xu hướng tâm lý của người nghe khác nhau, cho nên ngài là thuyết khác nhau như vậy. Chẳng như có một người ở trong quá khứ họ đã từng nghe về danh sắc, cho nên khi bây giờ Đức Phật ngài nói về danh sắc ấy, thì họ hiểu rất là nhanh. Nếu mà có người ấy, họ đã từng nghe về ngũ uẩn, thì Đức Phật ấy, ngài thuyết về ngũ uẩn, thì đó là cái trí tuệ rất là đặc biệt của một vị Phật toàn giác. Nó không giống như là của các Phật độc giác hay là tham văn giác. Thì cái trí tuệ của một vị Phật toàn giác đó là cái sự hiểu biết về căn cơ, trình độ, xu hướng tâm lý và quá khứ của người nghe. Cho nên khi mà ngài quan sát, ngài biết người này đã từng sinh ra vào cái thời Đức Phật nào, đã từng làm phước gì. Cho nên ngài chỉ một cái là đúng vào cái huyệt đạo là giác ngộ. Cái hay của một vị Phật toàn giác chỗ đó. Hỏi sư đã có thần thông chưa đã? Sư xem nhà con sinh ra từ đâu ạ? Cái đó phải nguyện làm sao mà sinh vào đúng cái thời vì Phật, Đức Phật toàn giác á. Quả hiện tại là sư có thân thông này, gọi là tha tâm thông về quá khứ, là như con từ đâu đến đây. Không đâu đó. Nhưng mà đối với một bậc thánh như là đại đệ tử Đức Phật á, hay là thường thụ đệ tử như là ngài Sariputta, ngài Moggallana, thì hai ngài cũng chỉ thấy được cái kiếp quá khứ của mình á, hoặc là kiếp quá khứ của các cái chúng sinh khác chỉ trong cái thời gian gọi là một kiếp trái đất thôi. Một kiếp trái đất có nghĩa là một kiếp trái đất là một thời gian dài lắm. Thời gian rất là dài. Thời gian rất là dài một cái kiếp trái đất, có nghĩa là không phải là tỉnh bằng năm, bằng thập kỷ, bằng thế kỷ, bằng thiên niên kỷ, mà là kiếp trên đất. Thì cái thời gian dài mà trong kinh Đức Phật ngài ví dụ á, cái thời gian của một cái kiếp trên đất á, nó dài lắm, dài mà không thể nào mà dùng từ để mà nói được, mà phải dùng cái ví dụ. Dùng ví dụ đó là có một cái khối đá chuông vuông, 16 cây số. Cứ 100 năm ấy, có một người lấy cái miếng vải lụa phụt qua một lần, vải lụa ha, chứ không phải là vải thường, không phải là vải bóc bố, vải lụa đó phụt qua một lần. À, thì đến khi mà cái khối đá nó mòn hết đó, thì cái kiểu đại đất là cũng dài tương tự như vậy đó. À, nó lâu lắm. Giống như cái kiểu đại đất hiện tại của ta đang ở trong chu kỳ hoài là xin à? Hoài là do cái tuổi thọ của người nó đi xuống. Cho nên chúng ta đang vào trong cái thời gian gọi là kiếp hoài. Kiếp hoài chứ không phải là tăng. Thì bây giờ là 100 năm á, tuổi thọ con người là giảm đi 1 tuổi. Không phải bây giờ mà vào thời Đức Phật cũng vậy. Vào thời Đức Phật á, là tuổi thọ trung bình khoảng 100 tuổi. 100 tuổi. Và cứ 100 năm á, giảm đi 1 tuổi. Thì trải qua như vậy là hơn 2.500 năm rồi. Thì bây giờ tuổi thọ con người tỉnh trung bình ấy, là khoảng chừng 75 tuổi. 75 tuổi. Mình tỉnh trung bình ấy, có một số nước thì 80-85, nhưng một số nước thì chỉ có 50 thôi. Nhưng mà ở châu Phi chẳng hạn, thì bây giờ mình tỉnh trung bình trên cái cõi người trên trái đất ấy, thì khoảng chừng 75 tuổi. Và cứ 100 năm giảm đi 1 tuổi, 100 năm giảm đi 1 tuổi. Đến khi giảm xuống còn 10 tuổi, sẽ ra chiến tranh loạn lạc, vân vân. Thì khi mà con người xuống 10 tuổi á, thì 5 tuổi lập gia đình này. 5 tuổi là có khả năng lập gia đình này. Mà cái điều đấy đấy là cũng có thể dễ hiểu. Bây hiện tại các nước phương Tây đó, khoảng tầm như 12, 13 tuổi là đủ lớn để có thể lập gia đình, sinh con. Thì sau trải qua khoảng 10 tuổi thì khoảng 5.000 năm nữa, khoảng 6.500 nữa. Thì khi đó là 5 tuổi là có thể đủ lớn để lập gia đình, có thể là sử dụng do các cái phát triển khoa học, sử dụng các cái loại thuốc kích thích, cho nên hóc môn của con người nó cũng thay đổi, cho nên phát triển rất là nhanh, vì vậy mà 5 tuổi là có thể lập gia đình, sống tới 10 tuổi thôi. Và khi đó là trong từ điển là không còn cái từ gọi là thiện nghiệp hay là ác nghiệp thì có, nhưng mà thiện nghiệp không có. Thì trong từ điển là đã không có rồi, chứ đừng nói gì đến cái sự thực hành ở ngoài. Có nghĩa là cái thời đại đó đó là có người họ sống với nhau với nhiều cái tâm bất thiện, giống như cái loài súc sinh, và họ đánh nhau, chém giết nhau, vân vân. Cuối cùng xảy ra một cái đại nạn chiến tranh, và hầu hết con người là chết, chỉ còn sống sót một số người ở trong rừng thôi, do họ cũng có một số hiểu biết, cho nên họ thấy rằng sống như vậy thì đau khổ, cho nên họ trốn vào rừng, còn để cho những người khác là chiến tranh lẫn nhau. Thì sau chiến tranh lẫn nhau là ai cũng chết hết, chỉ có cái số người mà trốn vào trong rừng á, họ sống sót. Thì sau đó họ mới phát hiện ra rằng là do làm những cái điều bất thiện, do những cái tâm bất thiện, cho nên khiến họ đau khổ, họ giết chóc như vậy. Thôi bây giờ là chúng ta hãy sống yêu thương nhau, không có giết hại lẫn nhau, không có lấy của không cho. Thì từ đó đó bắt đầu là cái tuổi thọ con người nó tăng lên trở lại, và cứ 100 năm ấy, là tăng lên 1 tuổi, cứ 100 năm tăng lên lại 1 tuổi, cho đến khi mà tuổi thọ của người tăng lên nhiều, 100 tuổi, nhiều lắm, nhiều gọi là gọi là nhiều đến nỗi mà không có đếm được. Rồi sau đó là giảm xuống lại, thì cái chu kỳ giảm gọi là hoài kiếp, còn chu kỳ mà tăng gọi là tăng kiếp. Và đến khi giảm xuống còn 80.000 tuổi thì Đức Phật Maitreya mới xuất hiện. Đức Phật Maitreya. Thì trong cái kiếp đại đức của mình đấy gọi là Bát Đa Cấp Bà, là kiếp hiền kiếp có tới 5 vị Phật ra đời. Thì đã có 4 vị Phật xuất hiện rồi. Thì vị Phật tương lai là vị Phật Maitreya. Và chỉ xuất hiện khi mà tuổi thọ của người tăng lên rồi giảm xuống còn 80.000 tuổi. Thì theo cái truyền thống của một vị Phật toàn giả xuất hiện ấy, là các ngài chỉ xuất hiện khi mà tuổi thọ của người nó giảm. Vì sao? Bởi vì ấy, khi mà tuổi thọ tăng ấy, các ngài giảng về vô thường khổ vô ngã là không hiểu. Không hiểu. Bởi thế các bạn đã đặt câu hỏi với thầy Minh Minh là tại sao nay nay cũng đã cứ xã hội để nó bất an chiến tranh với thầy như thế thì mới dễ giác ngộ. Con nghe một năm nghe 2-3 lần các bức thư thầy Viên Minh. Nhưng mà ngày hôm nay sư giảng này bây giờ con mới hiểu. Như vậy là tại sao lại là tu tập bát ba chánh đạo loại đạt. Còn nếu như thế kia mà tu tập bát chánh đạo thì rất là khó. Và sau khi được nói rõ 12 nhân duyên và các nhân duyên là thọ, thì khi đó thì mình đã tu tập bát chánh đạo xong rồi thì á diệt thì được, là đương nhiên là đạt. Thì trong khi mình tu tập ấy, mặc dù chưa có diệt ái hoàn toàn, nhưng mà cũng giảm thiểu rất là nhiều. Đấy. Mới sang đây có mấy hôm mà thấy tôi như là tốt hơn rất nhiều đây. Qua lâu qua nghĩ ăn không ngon cũng ngon đi, rất tốt. Đây là được không phải tốt đâu mà là quá. sư pháp hỷ hoan hỉ lắm. Được, được phải nụ cười hỉ lại của sư để tình phản đông. Cho nên ngài cho cái tên cũng đúng ha. Ngài cho cái tên cũng đúng. Ngài cho tên pháp hỷ. Sư theo là ngày sinh sư nhỉ? Ừ. Ồ, cái nước ở rất nhiều. À, con thưa sư, con quên mất cái tên tiếng Phạn của con là cái tên là gì, con gọi là Diệu Phước là gì? Punyavati. Punyavati. Diệu Phước. Punya là Phước. Vati. Vati là người sở hữu cái Phước, người có Phước. Và Phước ở đây là không phải Phước bình thường mà Phước thế gian, Phước xuất thế gian. Phước xuất thế gian. Tên của con sao? Thế hỏi xong cái đã. Sư gọi ghi giúp cho con tên của con. Tên của Pháp Hỷ. Diệu Phước và Pháp Hỷ. Pháp Hỷ mình hiểu như thế nào thì đã đúng nhỉ? Đấy. Là sự hoan hỷ trong Pháp. Trong sự thực hành Pháp. Vâng. Tôi sẽ là tôi thấy Pháp là hoan hỷ ạ. Xa lên như con đừng cách cái số thấy nụ cười của sư đó. Sư phúc thiên con nhìn thấy mà cũng thấy thích không ạ, hay có thể mà có ham muốn không ạ? Người trời sống lâu này là không cần nữa. Không rồi thì hiền trưởng. Nhưng mà đúng là như thế đấy ạ, ở nhà cũng thế, đặt lưng xuống là ngủ là ngày rất to. Còn thế sư phúc thiên đang ngủ cùng là sư phúc thiên mới biết đấy. Nhân biểu rồi, nhân biểu bây giờ là sành lượt liêng. Sư kể chung cho con vậy ạ? Vâng, đây là tờ giấy đang. Quà quà tạ quạ nghĩa là gì chứ? Quà tạ quạ nghĩa là gì chứ? Quà là thói quen. Thói quen mà không tập lâu, không tập nhiều, mà thói quen nó khó bỏ. Cho nên là trong kinh này cũng dịch là tiền khiến tật. Tiền khiến tật. Sư dịch tên con. Watawa từ cái chữ Watana nhé. Watawa. Chia thiên hướng tỉnh là Watana. Watana. Watana. Watana. Ngài bảo cái gì ở trên thiên đi. À? Ừ. Cũng liên quan đến thiên. Watana. Này là diệu tâm Suchitta. Suchitta. Chị đối chị đọc đúng tên cô. Suchitta. May là may không có dấu ngã. Dấu ngã là chịu ấy. Suchitta diệu tâm. Dấu ngã có đọc đúng. Hoặc là cũng có thể dự cái tên tiếng Việt là tâm an lạc. À, nó cũng giống giống nhau. Diệu tâm là tâm an lạc. Hả? Sự kiện bằng tiếng đấy diệu tâm hay diệu tâm Suchitta diệu tâm diệu tâm diệu diệu thiện diệu tâm đâu diệu phước chứ diệu phước rồi ta đi thiện đấy là Suchitta Suchitta Suchitta bây giờ về đổi tên Chitta là tâm. Thật ra, Chitta, Chitta là trong Pali á, thì từ ngữ Pali là có giống đực, giống cái, giống trung tính, các cái danh từ đấy. Thì chữ Chitta đó là trung tính, nhưng mà vì là người nữ, cho nên mới trở thành là Chitta, người nữ là nữ tính đấy, nên thành Chitta, Suchitta. Thì Chitta có nghĩa là tâm, còn su là diệu, là tốt, tốt đẹp, an lạc, vân vân. Thế còn quả tạ quả là gì chứ? Quả tạ quả. Quả tạ quả. Quả tạ quả. Tức là cũng liên quan đến thiên đấy. Cái từ tiếng miệng. Quả tạ quả. Quan tâm qua là từ Pali, nhưng mà sử dụng theo cái nghĩa tiếng Miến thì nó là cũng có cái nghĩa khác. Cái tên con Diệu Phước thì đọc là Phúc ạ. Nếu mà ở Việt chợ ngoài Bắc thì gọi là Phúc, mà ở trong miền Nam ở Phước hay Phước thì Phước đấy là cái gì ạ? Phước với Phúc cùng với nhau. Ngoài Bắc thì gọi là Phúc, mà ngoài trong Nam thì gọi là Phước. Thì Phúc này Phúc hay Phước là bao gồm cả phước thế gian, phước xuất thế gian luôn. Khỏi tâm giới đấy. Phước là phước vi diệu. Chúc mừng cô sáng đúng. Thế chữ tâm có khỏi chữ phước trong không hả sư? Hả? Chữ tâm có khỏi chữ phước không? Nhiều ra nhiều thì yêu phước cũng có phước, mà có tuệ cũng có tuệ. Thế thì ảnh của cô giờ lên mạng được chưa? Hả? Anh cô rồi. Ôi thế thì không được rồi. Hôm nay là phải lên rồi. Chưa lên hả? Chưa, nhưng hôm nay là phải lên rồi. Đến ngày đến giờ rồi. Thứ chín. Hả? Vâng, cảm ơn sếp. Qua đời qua là đồng nghiệp và là